Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở Nguyên Rùa, có một đạo tiên môn lên không, liền có hai đạo theo sát, chợt mà thành phiến tiến mà thành quần. Trong chớp mắt toàn bộ tinh hải, đầy trời tiên môn, một đạo đạo tiên môn ngậm các đại đạo, đạo đạo khác biệt, nhưng đều là thông thiên đường bằng phẳng đã chứng tiên đạo. Từng đạo tiên môn đụng vào bên trong Nguyên Rùa ầm vang nổ tung. Tiên môn nổ nát vụ đứt đoạn Nguyên Rùa, tinh hải Nguyên Rùa thoáng như bầy ong ép trên bầu trời bị sinh sinh nổ tung khắp nơi lỗ hồng. Khí tức huyền hoàng tiên nhân đột nhiên ủ rũ xuống dưới. Nguyên tôn tiên nhân còn sống sót thừa cơ đánh lén, liền nghe một tiếng kiếm minh, đạm đài nhảy ra trấn tà đạo cung, một đạo kiếm quang lay động qua, vô số nguyên tôn tiên nhân ầm vang vỡ nát, nàng giương tay vồ một cái, liền có vô số tiên môn của nguyên tôn tiên nhân bị nàng hao ra, trở tay ném vào bên trong nguyên rùa tinh không dẫn bảo. Nguyên rùa nguyên là sinh linh huyền hoàng không phải huyền hoàng đại thế giới, là thế giới huyền hoàng, nguyên tôn nhất tộc sinh tại huyền hoàng, lớn ở huyền hoàng, là huyền hoàng tận một phần lực, không phải chuyện đương nhiên. Đạm đài một người xuất thủ, tiên tôn huyền hoàng khác tức thời kịp phản ứng, bảo tháp, dây thừng, đuổi giái châu trong lúc nhất thời ngang qua tinh hải, liền thấy ở đây nguyên tôn tiên nhân thành đàn vỡ nát. Một đạo đạo tiên môn bắn hướng bầu trời nổ tung nguyên rùa. Trong vỡ nát không ngừng, nguyên tựa như không nhìn thấy những điều này, khóe miệng mang theo cười, cười thoải mái, chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, huyền hoàng chúng sinh bao nhiêu, tiên nhân mới có mấy người, chỉ là vạn số tiên nhân, lại nghĩ bảo vệ chúng sinh 3000 đại thế giới 10 vạn tiểu thế giới. Sao có thể, hắn gầm thét, thân thể một chút xíu vỡ nát, tịch diệt thế giới phía sau càng thêm ngưng thực, triệt để hóa thành bộ dáng nguyên rùa lăn lộn, nhìn một cái liền bị dư vị chỗ nhiễu, tuyệt tình, đoạn tính, ngăn đường, diệt tiên, nguyên rùa này nhằm vào chúng sinh huyền hoàng, giống, một tiếng rít lên dâng lên tại tinh hải, lại là minh tổ xông vào tinh hải với mai rùa tàn phá. Lão quy mang theo cuồn cuộn mây đen, như mãnh thú hồng hoang xông phá tinh hải, nhấc chảo một bàn tay chụp về phía đầy trời nguyên rùa. Thần thú không có tiên môn, không ngăn cản được đại đạo nguyên rùa, nhưng long quy xưa nay không sợ nguyên rùa. Minh tổ vỗ một bàn tay xuống, trong trường phong mang theo tiếng trống ầm ầm, là trống trận lôi lôi. Chân huyết long quy thành quân, chính là thiên địch của hết thảy nguyên rùa. Long quy nhất tộc, trấn thủ tinh hải, không được nguyên rùa tản vào chư thiên. Thanh âm già nua ồm ồm của minh tổ truyền khắp chư thiên. Liền nghe từng tiếng long quy gào thét, từng đạo khí tức long quy phóng lên tận trời. Minh tổ ở trung ương siêu việt tiên tôn, tả hữu văn võ nhị tổ gầm thét xé rách nguyên rùa. Phía sau mấy chục con long quy trưởng thành, mỗi một đầu đều như núi như loan vô cùng to lớn. Bốn chảo tung bay xông vào bên trong nguyên rùa, trên thân long quy các loại cảnh tượng thoáng hiện, có lôi điện, có phong vũ, hỏa diễm phun ra nuốt vào, cát vàng bay múa, bên trong mỗi một đạo dị tượng đều có chống trận, quân hào, chân huyết thành quân, khi một đầu long quy liều mạng, tự thân chính là một chi quân đội, ầm ầm nổ vang, liền thấy một đầu long quy không phân biệt rõ màu sắc từ hạ giới xông lên tinh hải. Phía sau hắn 6-7 đầu tiểu long quy chưa thành niên theo sát, vừa xông vào cũng cổ động chân huyết, oanh kích nguyên rùa, cổ thái vừa xông vào tinh hải liền nhìn sang một bên. Chỉ thấy một đầu sóng nước dưới thân huyền vũ thoáng như mặc ngọc lăn lộn. Cùng nhau xông vào tinh hải, cha cha, huyền vũ thành còn tới tham gia náo nhiệt, cháu trai này chính là lừa đảo. Trước kia đều là tu thân rắn, dùng bộ dáng long quy tới gặp hắn, giờ khắc này lại bạo phát, linh xà đều không ẩn giấu đi, mấu chốt ra hỏa này vẫn là con chim. Một lát long quy, một lát thanh long, một lát bạch hổ, hư, loại hỗn huyết, Tô Hòa không đáp, hướng về phía tinh không một tiếng rùa ngâm kéo dài, mấy chục con long quy đồng thời trườn tinh không, vỡ nát nguyên rùa, cảnh tượng như vậy ước vạn năm khó gặp, chiến tranh này nếu không xả thân tham dự, há không tiếc núi trung thân, long quy toàn tộc tham chiến, chính mình nếu đợi ở phía sau, cũng qua không được khảm nhi trong lòng, đây là chiến trường thuộc về long quy nhất tộc, long quy gào thét, các loại thần thông va chạm, tiên tôn huyền hoàng ra hết. Sát na thẳng hướng nguyên tôn tiên tôn, man vương đạp chân xuống, hóa một đạo tàn quang phóng về bên này, man tộc không hiểu cong cong quấn quấn, không hiểu nguyên rùa, sẽ không giải chú, nhưng sẽ giết người, một vòng hạo nguyệt nện xuống, đột nhiên nện ở trên đầu Bắc Phương tôn chủ, đại phủ trong tay Bắc Phương tôn chủ bổ tới, lại ngay cả gia lông hạo nguyệt đều chưa từng làm bị thương. Liền bị hạo nguyệt trấn áp, vỡ nát, ý vui mừng dâng lên tại tinh hải, chính là tiên tôn lục cảnh trong tay thanh long đế quân cũng khó thành khí hậu. Đạo công trấn tà hào quang đại tác. Đem từng vị nguyên tôn tiên tôn sau khi chết phát tán tồn tại chư thiên, đều thu nạp, tiểu nam nhân, chân huyết bạch hổ, bạch âm kêu, Tô Hòa quay đầu rít lên một tiếng, thân hóa bạch hổ, đang muốn bước ra chân huyết bạch hổ, lại nghe thanh âm thiên đế truyền đến, không cần, hắn nói chuyện, cong ngón búng ra, liền thấy một đầu bạch hổ gầm thét vọt tới đạo cung trấn tà. Đây không phải là bạch hổ, là dị tượng tạo ra từ một giọt tinh huyết bạch hồ. Tinh huyết đâm vào bên trong đạo cung chấn tà, không cần bạch âm luyện hóa, chủ động hóa thành một cái thông đạo, khóa kín đạo cung chấn tà như xích sắt. Trong mắt Nguyên có oán độc dâng lên, phong ấn đạo cung này tồn tại, đoạn tuyệt khả năng trở về của tiên tôn Nguyên Tôn nhất tộc. Đây là muốn triệt để xóa bỏ hết thảy tồn tại của hắn trên đời này. Nữ nhân kia, đáng chết, tất cả nữ nhân thiện bói toán tất cả đều đáng chết. Năm đó Minh Vương chính là như thế, vỡ nát U Minh cùng hắn đồng quy vu tận, hắn trước khi chết phản công, phong kín thiên cơ huyền hoàng, ngay cả chính hắn đều không đột phá nổi, bói toán vô dụng, không ngờ còn có người có thể đột phá khóa thiên cơ. A, Nguyên hét dài một tiếng, cổ, đầu lâu tất cả đều vỡ nát hóa thành nguyên rủa phóng tới tịch diệt thế giới phía sau. Hắn muốn đem tất cả mục nát của tịch diệt thế giới kia hóa thành nguyên rủa. Thiên đế bổ hắn, tiếng trường ngâm của Minh tổ truyền đến, thiên đế vẻ mặt nghiêm túc, Minh đều có thể nhìn thấu sự tình, hắn há có thể không nhìn thấu, nhưng là giờ phút này chém nát một đao tịch diệt thế giới kia. Tất cả nguyên rủa khoảnh khắc bộc phát, giờ phút này chư thiên, không ngăn cản nổi, nếu đem nguyên rủa lưu tại tịch diệt thế giới, chư thiên còn có thể tồn tại, nhưng các loại nguyên rủa ấp ủ kết thúc, chính là bộc phát càng lớn, bổ giờ phút này chính là tai nạn. Không bổ tựa như uống rượu độc giải khát. A Di Đà Phật, Bất Tu Hòa Thượng tụng một tiếng Phật hiệu, Nguyên Tôn lão tổ nguyên rủa chỉ có một lần, chúng ta huyền hoàng sinh linh vô cùng vô tận, cuối cùng ta một giới sinh linh diệt không được hắn nguyên rủa. Vậy liền có đồ tử đồ tôn, đời đời kiếp kiếp buông tha, cái này tiên môn cuối cùng có thể chôn vùi. Hôm nay ước chừng là Bất Tu Hòa Thượng nói chuyện nhiều nhất. Nói dứt lời liền hướng về thiên đế khom người cúi đầu, mời bệ hạ trảm hắn. Thiên đế nở nụ cười, đúng a, đời đời kiếp kiếp vô cùng tận vậy. Làm sao có thể bị chỉ là nguyền rủa chỗ mệt mỏi. Cùng lắm thì thi thủ đoạn, hậu thế không ra tiên môn, đem cái này nguyền rủa đều ngăn tại tiên môn về sau. Thiên đế xách đao, chém, ngút. Hôm nay huyền hoàng kiếp nạn, tuyên cổ trước đó, tất gấp trăm lần tương báo. Ta muốn ngươi nhìn xem thế giới của ngươi như thế nào triệt để hóa thành hư vô. Thiên đế một đao chém xuống, một thân lực lượng tất cả đều ngưng tụ đế đao phía trên. Một đao đi qua liền thấy đế đao ầm vang vỡ nát. Kia tịch diệt thế giới nhưng cũng một phân thành hai. Ba phần nguyên rủa bị thiên đế một đao chém làm hư vô. Nguyên không hề cố kỵ, tiếng cười tại tinh không vang lên. Đầu lâu đã vỡ nát, vẫn còn có ý thức lưu lại, không vì cái gì khác, liền muốn nhìn xem huyền hoàng thế giới tại hắn nguyên rủa bên trong kêu gào bộ dáng. Cái này ý thức tồn tại không được bao lâu, thiên đế đánh cho càng sớm, huyền hoàng kêu gào càng sớm, kia thê lương phượng gáy mới là hắn muốn nghe nhất thanh âm. Nguyên cười lớn, nhìn xem toàn bộ tịch diệt thế giới vỡ nát ra, hóa thành mảnh vỡ hướng bốn phương bay vụt tán đi. Nguyên rủa như biển tiết ra, hướng bốn phương dũng mãnh lao tới, những nơi đi qua tinh thần vỡ vụn, đại đạo đứt đoạn, thế giới lâm vào một mảnh khô héo. Nguyên cười thoải mái, liền nghe một tiếng long quy trường ngâm, đê sơn, đến, Minh tổ thanh âm cuồn cuộn truyền hướng chư thiên, huyền hoàng đại thế giới trên một mảnh núi non sông ngòi hóa một đạo quang mang bắn về phía tinh hải. Âm vang bao phủ xuống, Minh tổ thét dài dâng lên, thiên đế không chạm, tịch diệt thế giới ấp ủ, nguyên rủa càng thêm cường hãn, đến lúc đó người nào còn có thể ngăn cản. Đây là nguyên băng diệt tự thân, đoạn mất chính mình đi qua tương lai, hóa thành nguyên rủa a. Chấn áp, Minh tổ một tiếng trường ngâm, đê sơn che khuất bầu trời, chấn áp mà xuống, tản ra nguyên rủa tám thành đều bị đê sơn đè ép xuống. Ngưng tụ thành đoàn, đặt ở đê sơn bên trong không được ra. Long quy nhất tộc, theo ta nhập đê sơn, chấn áp nguyên rủa, Minh tổ âm thanh truyền bốn phương, từng tiếng long quy trường ngâm dâng lên, liền thấy võ tổ, văn tổ dẫn đầu, mấy chục con long quy gầm thét xông vào đê sơn. Bao phủ tại đầy trời nguyên rủa bên trong, Tô Hòa cùng Cổ Thái nhún người nhảy lên, theo Long Quy mà vào, hai người bọn họ chính là tiên tôn, bài trừ nguyên rủa thủ đoạn so với tầm thường Long Quy đến cường đại rất rất nhiều. Nhưng hai người mới bơi tới đê sơn bên ngoài, một cái to lớn rùa chảo liền rút ra, một bàn tay đem hắn hai quất bay ra ngoài, Minh tổ thanh âm truyền đến, ra ngoài, thanh âm không thể nghi ngờ, hai người cuồn cuộn lấy đứng lên, một mặt mộng bức, Tô Hòa bừng tỉnh, hô hấp lập tức lớn bắt đầu. Đây chính là toàn bộ Long Quy nhất tộc biến mất nguyên nhân. Cổ Thái lại một mặt choáng váng, không tặng cho Tô Hòa đi vào hắn có thể hiểu được. Như vậy nguyên rủa chính là Long Quy nhất tộc toàn tộc đi vào. Không có ức vạn năm cũng không có khả năng tiêu trừ. Tô Hòa thuộc về tương lai, xem náo nhiệt gì, nhưng là vì sao không cho hắn đi vào. Giúp Tô Hòa không xem chừng đem hắn cũng mang tới. Cổ Thái bốn chảo vạch một cái, lần nữa hướng đê sơn mà đi, đã thấy Minh tổ lại một móng vuốt đánh tới. Cút, lần này thanh âm cực kỳ bất thiện. Cổ Thái lập tức giật mình. Cho tới giờ khắc này, nguyên ý thức mới hóa thành vô tận phẫn nộ, Long Quy, lại là Long Quy, đời này của hắn quả nhiên cùng Long Quy là không chết không thôi chi địch. Bộ tộc này liền nên triệt để chôn vùi. Hắn gầm thét, bị đê sơn đè xuống nguyên rủa thoáng chốc quay cuồng lên, liền muốn xông phá đê sơn, phóng ra ngoài, cuồn cuộn nguyên rủa, hóa thành vô tận quỷ vật, cương thi, quỷ binh, âm vật, xông phá Long Quy trấn áp phóng ra ngoài, lại từng tiếng thần uy gào thét truyền ra, đánh nát vô số quỷ vật, có thể quỷ vật này rất rất nhiều, trong lúc nhất thời không trấn áp được. Liền tại lúc này chỉ nghe một tiếng thanh long trường ngâm, chỉ thấy cửu thiên chi thượng, hạo nguyệt bên trong, một đầu cóc thả người nhảy xuống, kia cóc tựa như hư ảo, lại như so núi cao còn muốn lớn, nhảy một cái xuống tới, hạo nguyệt trong chốc lát ảm đạm vô quang, một tiếng ếch kêu truyền đến, cóc vai khiêng đê sơn, thả người nhảy lên phá tan một cái thông đạo, mang theo đê sơn vọt vào, lối đi kia phía sau không biết là cái gì không gian, vô tận nguyên rủa lại bị giam ở trong đó, toàn bộ tinh hải trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Chỉ có Mộng Bức Cổ Thái, nhìn xem lối đi kia không biết làm sao, nửa ngày, trong thông đạo một đạo quang mang bắn ra, hóa thành sơn giáp rơi vào Cổ Thái trên lưng, sơn giáp trên còn khảm Long Quy nhất tộc truyền thừa đạo cung. Minh Tổ thanh âm lần nữa truyền đến, lần này lại ôn nhu rất nhiều, Long Quy nhất tộc, giao cho ngươi, hắn mang đi Long Quy tất cả mọi người, nhưng cái này chư thiên còn có liên tục không ngừng Long Quy đàn sinh. Hắn ly khai, Cổ Thái chính là tân sinh Long Quy lão tổ, một đầu khai thiên ngũ trọng lão tổ. Còn vị thành niên lại muốn gánh vác lên nhất tộc gánh nặng. Không có đê sơn, còn muốn thu thập nguyên lưu lại còn sót lại nguyên rùa. Trên vai gánh nặng không biết đa trọng, Long Quy, nguyên tiếng gầm gừ vang lên, muốn dựa vào ngươi Long Quy nhất tộc trấn áp nguyên rùa. Si tâm vọng tưởng, nguyên cuồng loạn, Long Quy nhất tộc đi đầu tụ rùa. Ta chú Long Quy nhất tộc dòng dõi đoạn tuyệt, truyền thừa đứt đoạn, lại không người biết, ta chú Long Quy nhất tộc truyền thuyết băng diệt, không người ghi chép, vĩnh viễn không luân hồi. Hắn cuối cùng một tia ý thức hóa thành cuồng loạn. Các loại nguyên rủa rơi xuống, lại tại lúc này một cái càng lớn thanh âm từ Hạo Nguyệt bên trong truyền ra. Lấy ta chi thân, chú Long Quy nhất tộc thanh danh hiển lộ rõ ràng, không thể ẩn nấp, một đạo cùng nguyên đồng căn đồng nguyên nguyên rủa khí tức chỉ một thoáng đãng ra ngoài. Chỉ thấy Hạo Nguyệt bên trong, nguyên tôn nhất tộc Nam Phương tôn chủ cất bước mà ra. Trên thân còn cuộn lại thanh long đế quân, hắn giờ phút này một mặt dữ tợn, đúng là đem chính mình đường đường lục cảnh tiên tôn đạo hạnh. Nhục thân vỡ nát, tất cả đều hóa thành nguyên rủa Long Quy nhất tộc. Lấy ta chi hồn, chú Long Quy nhất tộc thanh danh hiển lộ rõ ràng, không thể ẩn nấp, lấy ta chi tồn tại, chú Long Quy nhất tộc thanh danh hiển lộ rõ ràng, không thể ẩn nấp, theo Nam Phương tôn chủ nguyên rủa rơi xuống, thân thể của hắn ầm vang vỡ nát, hóa thành cho bụi, một tiếng rú thảm liền thân hồn cũng theo đó tiêu tán. Thậm chí lưu tại trong lòng mọi người ký ức cũng bắt đầu theo gió rời đi. Nhưng cùng lúc đó, đám người ánh mắt rơi trên người Cổ Thái, trong lòng lại lập tức liền biết được tên của hắn, nguyên lấy cuối cùng tồn tại một tia ý thức nguyên rủa Long Quy nhất tộc. Liền truyền thuyết, cố sự đều không tồn tại, muốn đoạn Long Quy luân hồi đạo đồ, Thanh Long Đế Quân liền mượn Nam Phương tôn chủ hết thảy. Nguyên rủa Long Quy nhất tộc, không thể ẩn nấp, không thể ẩn nấp thân. A, nguyên cuối cùng ý thức hóa thành một tiếng quỷ dị rú thảm. Ầm vang phóng tới Nguyệt Cung Kim Thiềm, phá tan trong thông đạo, vọt tới tịch diệt thế giới hóa thành nguyên rủa bên trong. Trong chốc lát liền thấy trong đó, từng tiếng thi rít gào, nguyên rủa hóa thành cương thi, quỷ vật, phóng tới Long Quy, liền thấy ba đầu chưa thành niên tiểu Long Quy. Rít lên một tiếng liền bị quỷ vật xé thành mảnh nhỏ. Quỷ vật kia xông phá chướng ngại, phóng tới thông đạo bên ngoài, một tiếng Long Quy trường ngâm, trong thông đạo đê sơn hào quang đại tác, ầm vang chấn hạ, một đầu lão quy đem thân du lịch, ngăn tại thông đạo cổng vào, cút về, Minh Tổ tiếng gầm gừ lên, một bàn tay vỗ xuống đi, chôn vùi vô số nguyền rủa quỷ vật, giới ngoại đạo hữu, phong ấn giới này, Minh Tổ thanh âm cuồn cuộn truyền ra thông đạo, giống, hai tiếng tiếng gầm gừ lên, là Tô Hòa cùng Cổ Thái. Trơ mắt nhìn xem ba đầu tiểu Long Quy chết tại trước mặt. Cái loại cảm giác này, tê tâm liệt phế, như hai người bọn họ đi vào, hai vị tiên tôn trấn áp, tất nhiên sẽ không để cho tiểu Long Quy xảy ra chuyện. Thần thú huyết mạch liên kết, gặp đồng tộc nhập diệt, tim như bị đau cắt, nhất là Cổ Thái, Long Quy con non đều đi vào, hắn nhưng không có, giống, giống, tiểu Thái tổ gầm thét, một bàn tay đập nát trước người dư lưu mảng lớn nguyền rủa khí tức. Chớ có làm chuyện điên rồ, Minh Tổ thanh âm truyền ra. Tô Hòa cuối cùng cũng phải trở về, Long Quy nhất tộc bị nguyên nguyền rủa, cần hộ đạo người, người chính là tiên tôn, làm hộ Long Quy truyền thừa. Cổ Thái phóng tới thông đạo thân hình, ngừng lại, hóa thành từng tiếng vô năng gào thét, Minh Tổ thanh âm ôn nhu xuống tới, luyện hóa truyền thừa đạo cung, hộ Long Quy không dứt, thật có lỗi ngươi còn vì trưởng thành, lại đem như vậy gánh nặng ép ở trên thân thể ngươi. Chương 744, kết thúc, oanh, trong thông đạo một tiếng vang thật lớn, lại có quỷ vật bị Minh Tổ đập nát. Hóa thành nguyên rủa khí tức hướng ra phía ngoài thẩm thấu. Nguyên nguyên rủa bao hàm chư thiên tất cả đại đạo, nguyên rủa nói, nguyên rủa người, nguyên rủa thế giới, không có nguyên thủ đoạn, phong tồn không ở. Thái tổ gào thét một tiếng, vung chảo một chiêu, cà sa lao vùn vụt tới, xông vào trong thông đạo khoác trên người Minh Tổ. Tinh hải chỗ sâu chuông đồng một tiếng chuông vang cũng đánh tới đâm vào trên lối đi, cùng thông đạo dung hợp, không để nguyên rủa tràn ra. Thái tổ gầm thét, không gian mở ra, từng kiện bảo vật không cần tiền giống như hướng trong thông đạo đưa đi. Bảo vệ, chữa thương, thậm chí ngoan đùa nghịch chọc cười. Còn có linh thạch, nguyên thạch, một mạch hướng vào phía trong lấp đầy. Chỉ mong lấy thứ nào có thể bảo vệ dù là một thằng nhãi con. Tô Hòa một tiếng trường ngâm, vỡ vụn sơn giáp mảnh vỡ. Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát Xá Lợi, phát huy tiên tôn thần thức cái gương nhỏ, trích từ trường nguyệt phủ quả đào. Tất cả bảo vật thanh túi mà ra, hóa thành một đầu trường hà, cuồn cuộn hướng trong thông đạo vọt tới. Theo hai người bọn họ động tác, liền thấy tinh hải bên trong vô số tiên nhân, tiên tôn, cùng nhau mở ra chữ vật pháp bảo. Các loại bảo vật hóa thành hồng lưu, hướng trong thông đạo đê sơn mà đi, dốc túi tương trợ, đa tạ chư vị, bảo vật đầy đủ, quy tử, phong ấn thông đạo. Minh Tổ thanh âm truyền ra, một vị nguyên nguyền rủa bao quát vạn vật, chỉ có một vị khác nguyên mới có thể phong ấn, đáng tiếc thái còn không có trở thành chân chính nguyên, hắn phong ấn không được, vậy cũng chỉ có Tô Hòa. Tiểu nam nhân, nơi xa Bạch Âm phất tay, ba bộ Tô Hòa kiếp trước thi thể bay ra, đây là Bạch Âm sau cùng hàng tích chữ, Tô Hòa kiếp trước đã cùng hắn kiếp này dung hợp, lại không phòng chế khả năng, Tô Hòa vừa sải bước ra, đã một lần nữa hiện ra thân người, đưa tay một chỉ rơi xuống, kia ba bộ thi thể khoảnh khắc dung hợp một thể, mặc dù là thân người, lại tản ra long quy khí tức. Theo Tô Hòa lực lượng tràn vào, thi thể bắt đầu chuyển động, cất bước đi hướng thông đạo cổng vào, một mình vừa đứng, một đạo nguyên khí tức tản ra, lấy thân phong ấn, trong thông đạo lại không nguyên rủa khí tức tràn ra. Phong, một thanh âm truyền đến, lại là thiên đế một chỉ điểm ra, đế đao vài miếng mảnh vỡ hóa thành khắp thiên tỏa ảnh mà đến. Đem Tô Hòa thi thể trói lại, thiên đế hướng phía dưới đè ép, Tô Hòa thi thể tính cả thông đạo liền ầm vang rơi xuống. Chỗ rơi chi địa là một chỗ tế đàn, chính là cổ thái phá xác chi địa. Tiếng ầm vang vang, thông đạo hoàn toàn biến mất, chỉ có thể nhìn thấy Tô Hòa thi thể khoanh chân ngồi tại tế đàn bên trên. Lớn như vậy tinh hải đột nhiên yên tĩnh trở lại, không có nguyên cuồng loạn, không có nguyên tôn nhất tộc gào thét, không có pháp bảo giao chiến ánh sáng, chiến tranh tại thời khắc này đột nhiên kết thúc, thắng, nhưng thắng thảm, không ai có thể cười được, đường đường yêu tôn mất đi, yêu tộc gần như hủy diệt, đường đường long quy nhất tộc gần như vĩnh phong nguyền rủa địa. Thắng lợi như vậy, giá quá lớn, nói chiến tranh kết thúc. Nhưng Long Quy còn tại cùng nguyên rủa chống lại, yêu tôn liễu thụ còn tại ngăn cản tịch diệt khí tức. Chỉ là bọn hắn đột nhiên không có đối thủ, bất quá thắng chính là thắng, dù là thắng thảm, mọi người ở đây nới lỏng một hơi lúc, lại nghe một tiếng nổ vang truyền đến, cho chấm cút ra đây. Chỉ thấy thiên đế một thân sát khí, đột nhiên một quyền nện ở hư không nổ tung, một viên khiêu động trái tim lộ ra, đám người đột nhiên biến sắc, là nguyên trái tim kia, lúc trước lấy trái tim ngăn lại đạo chủ cùng thiên đế. Nguyên lấy thân hóa nguyên rủa. Quả tim này lại bất chi bất giác bên trong bị người không để ý đến đi. Đây là thủ đoạn gì? Để một cái thế giới chúng sinh, toàn bộ không để ý đến nó, kia trên trái tim phát ra một tiếng rít, lại bị thiên đế một quyền đập đi lên, mặc kệ nguyên dùng cái gì thủ đoạn che giấu chúng sinh. Để chúng sinh không thấy hắn, nhưng thiên đế còn có nửa người tại tuyên cổ trước đó. Há có thể mê hoặc thiên đế thần trí? Thiên đế một quyền tiếp lấy một quyền nện xuống, nơi xa đạo chủ cũng lấn người mà đến, phất trần hất lên quất vào trên trái tim. Cái này trái tim tựa như đã hao hết tất cả lực lượng, vậy mà làm không được ngăn cản, âm vang nổ tung mảnh vỡ hóa thành một đạo hồng lưu cũng như chạy trốn hướng treo tại bầu trời dây dưa cùng nhau thời không thông đạo mà đi. Thời không thông đạo đã đứt đoạn, cũng chỉ thừa dây dưa lối vào, tiến vào cổng vào lại là thời không loạn lưu, nhưng dù là rơi vào thời không loạn lưu bên trong, cũng so ở chỗ này bị chôn vùi muốn tốt. Trái tim hướng thời không thông đạo phóng đi, lại một đạo phủ quang đập tới, chỉ thấy Man Vương không biết khi nào đã đứng tại thời không thông đạo bên ngoài. Nhìn xem đầy trời mảnh vỡ, nhếch miệng nở nụ cười, đến, lại đến cùng bản vương thử một chút. Man Vương một thân dã man khí tức phóng lên tận trời, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, vung búa một búa đánh xuống, lại có quá cực quang mang chiếu đến, thiên đế quyền gió oanh nhưng mà đến, kia trái tim một tiếng hét thảm triệt để hóa thành cho bụi. Một viên lực lượng khô kiệt trái tim, chính là thời khắc này Man Vương cũng có thể đưa nó triệt để chôn vùi. Huống chi có thiên đế cùng đạo chủ đồng thời xuất thủ, thẳng đến trái tim chôn vùi. Thiên đế mới nhìn quanh chu vi, lại nhìn về phía dưới khí tức uể oải tiên nhân. Thanh âm trầm thấp, nguyên diệt, trận chiến này, thắng, toàn bộ tinh hải, không khí đột nhiên yên tĩnh. Sau đó, A-di-đà Phật, vô cùng vô tận đạo tôn, mụ nội nó, từng đạo thổn thức âm thanh truyền ra. Đây là thiên đế mở miệng, đặt ở trong lòng mọi người mây đen mới hoàn toàn tản ra tới. Mọi người ở đây nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc bắt đầu gieo hò. Hết lần này tới lần khác, một cái thanh âm không hài hòa truyền tới, uy uy. Đừng nói mạnh miệng được chứ, sớm lạc, còn có khí lực, theo ta đem nguyên tôn nhất tộc tồn tại phong ấn vào trấn tà đạo cung. Chỉ thấy Bạch Âm đứng ở bên ngoài trấn tà đạo cung. Một bộ dáng vẻ cực kỳ không hài lòng, thiên đế mỉm cười, nhìn về phía đạo chủ ở một bên, sư đệ, châm cài tóc của lão sư đâu? Đạo chủ cười cười, tự nhiên vẫn còn, Hắn vừa nói, vừa đưa tay hướng Quy Vọng Sơn nhẹ nhàng vồ một cái. Liền thấy một cây châm cài tóc rơi vào trong tay, chính là cây châm mà hậu thế Thái Tổ đã dùng để chém đi ký ức liên quan đến Tô Hòa ở Chư Thiên. Sư huynh, đạo chủ đem châm cài tóc chuyển cho Thiên Đế, trưởng ấu có thứ tự, trưởng khống châm cài tóc của lão sư, đương nhiên nên để Thiên Đế làm, nhưng Thiên Đế khẽ lắc đầu, ngươi làm đi, ta không làm được. Đạo chủ sợ hãi giật mình, dù là thân thể này của Thiên Đế bị thương rất nặng, nhưng cũng không đến mức không trưởng khống được châm cài tóc. Hắn kinh ngạc, đã thấy Thiên Đế cười, một bước xài ra, thần hồn lộ ra khỏi thân thể, sau đó trở lại, một chỉ điểm vào mi tâm của chính mình, nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ nhục thân đều hòa tan ra, hóa thành một đạo ánh sáng ngưng tụ giữa ngón tay hắn, thành một viên quả thuần kim sắc, tựa như quả táo ngọt ngào, hóa yêu quả. Thiên Đế ngoảnh lại, nhìn về phía chúng thú ở tinh hải, thanh âm trầm thấp, chư vị, yêu tôn nhập diệt, yêu tộc đoạn tuyệt, sau đó, thế gian sẽ không còn yêu tộc. Bầu không khí vừa mới dâng lên mấy phần nhẹ nhõm lập tức rơi xuống đáy vực. Yêu tộc, như nhân tộc, nguyên tôn tộc, yêu tộc chính là đệ tam đại tộc ở Chư Thiên, phàm là người tu hành, ai không có một hai yêu tộc đạo hữu, hoặc bạn, hoặc địch. Thiên Đế nói, hướng Chư Thiên cúi đầu, truyền thừa chi đạo từ xưa đến nay, tất cả đều gian khổ, nhất là thần thú, dòng dõi sinh sôi rất khó, nhưng thần thú chính là linh vật sinh ra sớm nhất ở giới này, được thế giới lọt mắt xanh, hôm nay chấm đi qua giới hạn, hỏi một câu, chư vị có thể cho yêu tộc một phần đạo vận truyền thừa. Yêu và thần thú rất giống nhau, đều từ thú mà đến, chỉ là mỗi người đi một ngả, đi về những phương hướng khác nhau, nhưng nền tảng bên trong tự có đường quanh co liên hệ. Thiên Đế nói, đám người lại lâm vào một mảnh mê mang, không biết ý gì. Ngang, một đầu hắc long xoay quanh, hướng Thiên Đế hỏi, bệ hạ cứ nói thẳng không sao, có thể cứu yêu tôn trở về không? Thiên Đế lắc đầu, nghịch chuyển sinh tử, chấm làm không được, chính là nguyên cũng chưa từng làm được, bất quá chấm có thủ đoạn có thể lưu lại cho yêu tộc một tuyến hương hỏa. Hắc Long mặc dù thất vọng, nhưng nghe đến đằng sau, con mắt lập tức sáng lên, bệ hạ cứ nói đừng ngại, chỉ cần Long tộc làm được, tất nhiên toàn lực ứng phó. Kỳ Lân, cũng thế, Phu Trư Hộ Tống, Tất Vương không khác, từng đạo thanh âm vang lên. Thiên Đế cười một cái, sắc mặt lại chỉnh tề bắt đầu, đa tạ chư vị, thỉnh cầu các nhà lão tổ, đem truyền thừa của tự mình cùng quả này khóa lại, lấy thú ý của chư vị kích phát quả này, ngày sau quả này rơi xuống Chư Thiên. Bách Tú nuốt quả này hoặc chứng thần thú, hoặc đi vào yêu đạo. Chúng thú không nói gì, ngược lại quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, có tiên cầu run rẩy không dám động đậy. Đây là thần thú sớm tìm nơi nương tựa nguyên tôn nhất tộc. Khóa lại truyền thừa, bọn chúng không có vấn đề gì, nhưng những thần thú đã tìm nơi nương tựa nguyên tôn nhất tộc này. Chịu không? Thiên Đế trầm mặc một lát, nhìn những thần thú kia, mở miệng nói, hôm nay lưu lại truyền thừa, kích hoạt quả này, lần này bất diệt các ngươi. Tựa như sợ hãi Thiên Đế đổi ý, một đầu thiên cẩu lập tức lên tiếng, tốt. Hắn há miệng, một vòng trăng tròn quang mang bắn về phía hóa yêu quả trong tay Thiên Đế. Thiên Đế điểm một cái lên hóa yêu quả, quả nuốt lấy trăng tròn, các ngươi có thể rời đi. Thiên Đế phất tay, mấy đầu bại khuyển kia kêu thảm một tiếng liền bị ném ra khỏi tinh hải. Thiên cẩu họa đấu loại hình đều có bản nguyên loài chó, đối với chúng kích phát, ngày sau lại không loài chó nào có thể thành yêu, so với cái này thả đi vài đầu thiên cẩu tính là gì, tiện tay có thể giết hạng người. Uy uy, đừng tùy tiện như thế a, lão đầu, chém đi ký ức của bọn chúng. Bạch Âm kêu lên, Thiên Đế lão đầu nói buông liền buông, nàng còn phải lưu bọn chúng lại ký ức liên quan đến nguyên và tiên tôn của nguyên tôn nhất tộc. Vô luận thế nào, thiên cẩu đều là thần thú, trường sinh bất tử, não hải giữ lại ký ức liên quan đến nguyên, liên quan đến nguyên tôn nhất tộc, nói không chừng sẽ có tồn tại siêu thoát luân hồi, nhờ vào đó mà trở về. Đạo chủ cười, trong tay châm cài tóc hướng về phía trước một điểm, trong tinh không lại có vài tiếng kêu thảm, một đoàn tinh quang liền bay trở về, bị đạo chủ trở tay ném vào bên trong trấn tà đạo cung. Có thiên cầu làm gương, liền thấy từng đạo dị tượng trong tinh hải hướng về phía quả trước người Thiên Đế mà đi. Lao nhanh bạch lộc, bay lượn độc chân chim, khiếu nguyệt thương lang, ngay cả tiểu thái tổ cũng điểm ra một viên mai rùa hướng quả bay đi. Thái tổ thân phụ trấn tà đạo cung, chính là trưởng khống truyền thừa của tự mình, tự có thể làm được. Tô Hồ trầm mặc một lát, đem thân chuyển hóa thành bạch hổ, há miệng, một đạo hư ảnh chiến trường hướng về phía hóa yêu quả mà đi. Bây giờ, Chư Thiên chỉ có hắn một đầu thần thú thuộc loài hổ. Hắn không xuất thủ, ngay cả hổ yêu cũng muốn tuyệt tự. Trong chốc lát, viên hóa yêu quả kia liền kim quang lóng lánh, chính là chí bảo của thế gian. Thiên Đế lần nữa khom người, đa tạ chư vị. Chúng thần thú gào thét, cũng không dám nhận lời cảm tạ của hắn. Thiên Đế tay nâng hóa yêu quả, bước ra một bước đã ở huyền hoàng đại thế giới, đứng ở trước liễu thụ đỉnh thiên lập địa kia, nhìn liễu thụ thu dọn quần áo, thật sâu bái xuống, ba bái phỏng lên, thật có lỗi, đạo hữu, ta có thể siêu tập thú ý ở Chư Thiên, nhưng sơn thủy chi vận, cỏ cây gốc rễ lại không siêu tập được. Hôm nay, ta sẽ bảo đảm truyền thừa của yêu tộc không dứt, còn lại, giao cho tiểu sư đệ, vạn của sông núi cỏ cây, muốn đạt được từ núi yêu, thụ tinh, giờ phút này lại không tìm được. Tô Hòa có thể đi ngược dòng nước, có lẽ có cơ hội trở lại thời đại càng cổ xưa. Đánh cắp cỏ cây, sông núi, hắn vừa nói, vừa nhấn hóa yêu quả trong tay về phía liễu thụ. Quả vừa chạm vào liễu thụ, lập tức tan vào, trong lúc nhất thời, cả cây liễu thụ đều lóe lên ánh sáng. Thiên đế nhẹ nhàng vỗ lên cây liễu, liễu thụ to lớn phóng một đạo ánh sáng về phía cửa động Thiên Huyền Hoàng. Cứ như vậy chui vào, cây liễu thụ này quan hệ đến sinh sôi của yêu tộc và thần thú. Tự nhiên không cho phép có bất kỳ nhiễu loạn nào, liễu thụ xông vào động Thiên Huyền Hoàng, liền biến mất không thấy. Thiên đế quay người, thần sắc đoan chính, lấy danh chấm, hứa đạo hữu xuyên qua chư thiên, hứa đạo hữu chi quả rơi vào chư thiên. Hắn nói, thanh âm đột nhiên lớn lên, âm thanh chấn động khắp nơi, nay lên, quả hóa yêu rơi xuống. Phàm thú có thể tranh, người khác không được tham dự, nếu không, thiên địa bỏ đi, bách thú thành yêu tự có cơ duyên, những người khác không được tham dự. Theo lời thiên đế, một đạo đạo pháp tắc giữa thiên địa tạo ra, quân vô hí ngôn, lời thiên đế tự thành pháp tắc. Ngay tại lúc thiên đế nói ra lời này, một tiếng phượng gáy truyền khắp chư thiên, liền thiên địa đều chứng nhận lời này. Thiên đế quay người rời đi, lại chưa từng trở về tinh hải, chỉ một đạo truyền âm trở về, sư đệ, thân thể yêu tôn, chuyện hóa yêu quả, triệt để xóa bỏ ký ức của đám người. Không để người khác nhớ thương, quả kia lấy nhục thân tàn phá của thiên đế làm cơ sở. Lại có ấn ký truyền thừa của thần thú chư thiên, không biết bao nhiêu thứ bẩn thỉu muốn phải đến. Lần này mọi người đồng tâm hiệp lực, nhưng không phải là không có người khiếp đảm lùi bước, thậm chí thừa cơ sinh lòng hai dạ. Thân là thiên đế, gặp nhiều muôn hình vạn trạng tồn tại, sẽ không đem người nghĩ xấu đến mức nào, nhưng cũng sẽ không đem người nghĩ tốt bao nhiêu. Đề phòng một tay, tổng không có sai, đạo chủ đứng lơ lửng trên không, châm cài tóc của đạo tổ hướng về phía trước một điểm. Mỗi một lần điểm xuống đều có các loại ký ức, truyền thuyết đưa vào trấn tà đạo cung, đạo chủ làm không được giống thái tổ, phong cấm ký ức của chư thiên vạn giới một lần, nguyên và nguyên tôn nhất tộc không phải sự tích mấy năm của Tô Hòa. Việc phong tồn ký ức này không biết cần bao nhiêu năm mới có thể áp dụng. Chư vị, hãy trở về huyền hoàng, khôi phục thế giới, trùng kiến cố thổ, thanh âm phiêu miểu của đạo chủ truyền ra, liền có tiên tôn mang theo tàn binh tàn tướng từ tinh hải trở về. Tiến vào huyền hoàng trùng kiến thế giới, Tô Hòa nhìn thi thể kiếp trước ngồi xếp bằng. Nhìn thái tổ không nhúc nhích trước thi thể, tâm tình kiềm chế, liền hóa thành trạng thái bạch hổ, từng bước một đi về phía bầu trời, trở về trấn tà đạo cung. Bạch âm tinh linh giống như đang xuyên qua bên trong trấn tà đạo cung. Giờ phút này, phía trên mái vòm trấn tà đạo cung tinh thần trải rộng, đã hình thành một mảnh tinh không, không biết phong ấn bao nhiêu cơ mật. Bên ngoài trấn tà đạo cung, kiếm sơn lơ lửng, Đạm Đài đứng trên kiếm sơn, không nhúc nhích. Tô Hòa thả người rơi xuống bên người nàng, thân thể bạch hổ to lớn ôn nhu nằm xuống. Thân thể thẳng băng của Đạm Đài chậm rãi dựa vào thân thể hắn. Một đạo ấm áp dâng lên, cũng chỉ có đợi tại bên cạnh Bạch Âm và Đạm Đài. Đáy lòng kiềm chế mới hơi khá hơn một chút, Tô Hòa đưa hổ chảo ra, ôm Đạm Đài vào trong ngực, ôm thật chặt, Đạm Đài chậm rãi nhắm mắt lại, khí tức hỗn loạn dần dần khôi phục. Tô Hòa một mực mù quáng làm việc, Đạm Đài lại chân chính từ chiến lên, một mực cùng tiên tôn đại chiến, một trận đại chiến sớm tiêu hao hết một thân lực lượng. Chiến tranh kết thúc, nhưng sự tình còn lâu mới kết thúc. Chân chính tai nạn, lúc này mới bắt đầu. Nguyên rủa của Nguyên Thượng có hai thành tán ra ở chư thiên. Nguyên tôn nhất tộc chiếm cứ một nửa đại thế giới, sinh sôi không biết bao nhiêu, cũng muốn dần dần tiêu diệt toàn bộ. Có thể, hết lần này tới lần khác, tiên nhân tiên môn của huyền hoàng nát tại tinh hải, huyền hoàng gần như không còn tiên. Giờ phút này, lại cần tiên tôn đi làm rất nhiều việc vặt. Tiên tôn và tiên nhân khác biệt, tiên tôn tiên môn tự thành tiên giới, làm không được giống tiên nhân, vỡ nát tiên môn vẫn có thể sống. Lúc các tiên nhân vỡ nát tiên môn của tự thân, tiên tôn lại chỉ có thể nhìn, chỉ có thể săn giết tiên nhân nguyên tôn, còn có hơn 10 tòa đại thế giới bị nát bấy, mảnh vỡ tán ở chư thiên, không thanh lý, không biết lại có bao nhiêu đại thế giới gặp nạn, còn có khí tức tịch diệt tan trong các đại thế giới khác. Cũng phải mau chóng dọn dẹp, nhiều chuyện như lông châu. Chương 745, Phong Hoàng đại thế giới. Mặt trời đỏ như máu, tựa như bị điên, không biết từ khi nào lặng lẽ đổi màu, thay bằng một vòng vàng óng ánh, quang mang vạn trượng, cố gắng chiếu sáng thiên địa. Đem hết toàn lực cho chúng sinh mang đến một tia ấm áp, nhưng lại dốc hết toàn lực tránh né, sợ bị người chú ý tới. Tô Hòa đã đổi về thân người, vòng tay ôm Đạm Đài trong ngực, nhẹ nhàng đong đưa thân thể. Cái vòng mặt trời này, hậu thế bị ta đánh qua, còn kém chút nữa bị thái tổ một bàn tay chụp chết. Tô Hòa nhỏ giọng nói với Đạm Đài, Đạm Đài nở nụ cười xinh đẹp, nắm tay hắn, nghe Tô Hòa huề chuyện hậu thế, hai người đã là vợ chồng, giờ phút này được Tô Hòa ôm trong ngực, nàng không có bất kỳ khó chịu nào. Tô Hòa khẽ nhíu mày, trận chiến này, mặc kệ Bạch Âm hay Đạm Đài đều không có ngoài ý muốn. Khó được thuận buồm xuôi gió, đã như thế, lại không biết vì sao hai người lại đầu thai chuyển thế. Hắn ôm Đạm Đài, nhẹ nhàng đong đưa thân thể, bên này suy nghĩ miên man, chỉ thấy Bạch Âm nhô đầu ra từ trấn tà đạo cung. bất mãn reo lên, uy uy, hai người các ngươi quá đáng á, không giúp đỡ thì thôi, còn thân mật trước mặt ta còn sống sờ sờ ra đây. Đạm Đài lập tức đỏ mặt, phi, cô nàng này quả nhiên lời gì cũng nói được, tựa như nàng đang chờ nàng chết đi để tiểu thiếp thượng vị. Tất cả mọi người ở chư thiên đang bận bịu, trấn Tà Đạo Cung nơi này quá trọng yếu, cũng nên có người ở đây thủ hộ, hắn và Tô Hòa đương nhiên thích hợp nhất. Giờ phút này, có người đang đuổi giết Nguyên Tôn nhất tộc rất nhiều, việc này ít nhất phải mất mấy ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm cũng không thể tuyệt tích. Có thể đoán được, mấy ngàn năm sau, người đời đã quên trận đại chiến này, thậm chí có tộc nhân Nguyên Tôn cảm thấy là huyền hoàng bá đạo, không cho sinh cơ, còn có thể có chuyện Nguyên Tôn nhất tộc cảm động lòng người phản kháng. Các tiên tôn đã rời khỏi tinh hải, thần hồn thiên đế hành tẩu tại chư thiên, ức vạn năm chưa từng thấy thế giới này và thời thiên đình thống trị đã hoàn toàn khác biệt. Vật không còn, người cũng không còn, thiên đế có một nam một nữ đi theo bên cạnh, là đạo chủ và phượng tổ chân thân không đi ra, chỉ huyễn hóa một hình thể bồi tiếp, phía sau đạo chủ còn có một đạo quang luân, là luân hồi môn nửa dung hợp, sư đệ làm đem luân hồi chém ra, chân chính tán ở chư thiên, luân hồi tự thành, sư đệ lại trải qua một lần luân hồi, mới có thể chân chính trở về, thiên đế mở miệng, đạo chủ khẽ gật đầu, sư huynh nói đúng lắm, đời thứ bảy ta sẽ thực sự trở về, thiên đế gật gật đầu, hành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở một lát lại lấy ra một mảnh tinh quang, lúc sư đệ luân hồi, giúp vi huynh đưa các nàng vào luân hồi đi. Đây là, ánh mắt đạo chủ ngưng lại, tinh quang này sáng chói, mỗi một đạo đều là một đạo chân linh, khi còn sống chí ít đều là tiên nhân, thiên đế mặt không biểu lộ, thanh âm vẫn vậy, là đạo hữu chiến tử ở thiên đình những năm này. Hắn vừa nói, vừa nhìn về phía phượng tổ, nếu có thể, đợi các nàng đầu thai, lão tổ chiếu cố bọn họ một chút. Phượng tổ thu hồi thiên địa, tự có thể muốn bọn họ sinh ra hậu thiên phú dị bẩm. Yên tâm, phượng tổ nhẹ giọng trả lời, ánh mắt rơi vào trong hai đạo tinh quang, kia, là hai vị phi tử của thiên đế. Nàng nói xong, lại chần chờ, bất quá, căn nguyên của rất nhiều sinh linh ở huyền hoàng, đều đưa đến nội thế giới của Tô Hòa. Khoảnh khắc thế giới sinh tử kia, chỉ cần vận mệnh sinh linh không dứt, khoảnh khắc đó lại lo lắng đau khổ, kia là gần nửa sinh linh của huyền hoàng. Sinh linh trong miệng phượng tổ, không phải sinh mệnh nhảy nhót tương bừng, là căn bản sinh sôi, là chân linh, một đạo chân linh luân hồi muôn đời, sẽ tồn tại ở những hình thức khác nhau, nhưng trong mắt bọn họ vẫn là cùng một cái, một thế giới, mỗi khi ngưng tụ một đạo sinh linh hoàn toàn mới cũng không biết phải bao lâu, tiêu hao bao nhiêu bản nguyên mới được. Đạo chủ lắc đầu cười cười, không sao, tiền bối không cần nhạy cảm, dù sao huyền hoàng giờ khắc này cũng không gánh được nhiều sinh linh như vậy. Nguyên rủa, tịch diệt chi khí, sinh linh nhiều cũng nuôi không nổi, thế giới tiếp nhận không được. Phượng tổ, còn có ai an ủi người như thế sao? Ta mất đồ ăn, ngươi an ủi ta, dù sao ta mắc bệnh nan y cũng ăn không được nhiều như vậy. Cảm ơn ngươi, quả nhiên, thái đệ tử cùng hắn đồng dạng khiến người chán ghét. Đạo chủ ha ha cười, ngưng cười lại nhìn hướng thiên đế. Sư huynh, thế giới này xử lý như thế nào? Mặc kệ xâm nhập chư thiên tịch diệt khí tức, hay là hai thành nguyên rủa kia, đều gây tổn thương cực lớn cho thế giới, thậm chí biến thành căn nguyên phá diệt chư thiên. Thiên đế đi lại, lấy ra một viên đại ấn, chính là thiên đế đại ấn của hắn, năm đó thống lĩnh chư thiên. Được vạn dân, chúng sinh, thiên địa nhận đồng, chư ngây thơ chí bảo, chỉ thấy thiên đế ném đại ấn về phía trước, đại ấn xoay tròn bay vào tinh không, thiên đế chỉ tay một cái, miệng nói một tiếng, ngưng, trong chốc lát, mảnh vỡ chư thiên thế giới phát tán oanh minh mà đến. Ngưng tụ ngay tại chu vi đại ấn, từng mảnh, âm vang tụ lại, trong tinh hải, Tô Hòa nhìn thiên đế làm, đột nhiên mở to hai mắt, phong hoàng đại thế giới, địa phương thiên đế ngưng tụ mảnh vỡ thế giới, chính là phong hoàng đại thế giới hậu thế. Thái cổ thời kỳ không có phong hoàng đại thế giới, Tô Hòa lần đầu tiên tới liền phát hiện, một chỗ đại thế giới không phải một ngày hai ngày có thể hình thành. Chí ít cũng phải ước vạn năm trở lên, 3.000 vạn năm liền có thể làm được tình trạng phong hoàng cung. Quả nhiên là gian lận, đương nhiên, với ánh mắt Tô Hòa giờ phút này mà xem, phong hoàng đại thế giới cùng huyền hoang cùng xưng hai đại thế giới. Thậm chí siêu việt huyền hoang, chỉ là chuyện tiếu lâm, không nói những cái khác, mặc kệ phượng tổ hay thái tổ, diệt phong hoàng đều là chuyện một bàn tay. Chỉ là chẳng biết tại sao một mực giữ lại, Tô Hòa mắt thấy một chỗ đại thế giới ngay tại hình thành ngay dưới mắt. Nhìn hướng thiên đế, ánh mắt càng ngày càng cổ quái, lặng lẽ nắm tay Đạm Đài, nhỏ giọng hỏi, nàng dâu, muốn ngươi ngưng tụ một chỗ đại thế giới như vậy, ngươi có làm được không? Đạm Đài đem tay hắn cầm xuống, nói, có thể, như thu thập mảnh vỡ, cộng thêm 10 vạn năm thể luyện của ta, liền được một chỗ đại thế giới. Nàng chưa kiếm đạo bên ngoài không sở trường cái khác, nhưng lục cảnh tiên tôn, ngưng tụ một chỗ đại thế giới vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên, phá hủy đơn giản hơn, một kiếm là xong, như bạch âm thì sao? Đạm Đài suy nghĩ một chút nói, 7.000 năm đi, nhà đầu kia nhất biết mân mê những đồ vật thượng vàng hạ cám này. Bạch âm vèo từ trấn Tà Đạo Cung nhô đầu ra, bất mãn nói, 2000 năm, không thể nhiều hơn nữa. Làm nàng là tảng băng à, chỉ biết huy kiếm, đồ ngốc mới từng khối thu thập mảnh vỡ thế giới, tốn trăm năm đánh phục trăm ngàn đầu thần thú, buộc bọn chúng khai thiên trong hỗn độn, rồi bày đại trận đem lãnh địa thần thú mở ra tụ lại. Giúp đỡ trưởng thành là được. Đây là thần thú khai thiên còn chậm đấy, nếu có thể để chư thiên thần thú đồng loạt giúp nàng khai thiên như trước kia, hắn có nắm chắc luyện thành một chỗ đại thế giới trong vòng trăm năm. Bạch Âm liếc xuống hạ giới, lập tức le lưỡi, gian lận, thiên đế đại ấn vốn có tác dụng hiệu lệnh thiên địa. Dùng đại ấn tụ lại thế giới không phải là gian lận à? Có năng lực giao thân phận thiên đế cho nàng, vài phút làm cho ngươi ra một cái đại thế giới, có thể. Một thanh âm bỗng dưng vang lên bên ngoài trấn tà đạo cung. Bạch Âm khẽ giật mình, mới nhìn thấy thiên đế hạ giới quay đầu nhìn hắn cười. Nếu thiên sách tiên tôn muốn làm nữ đế, ta thoái vị. Bạch Âm khẽ giật mình, vèo lùi về đạo cung. Không cần, tạ ơn, miễn nhiễu, đồ đần mới làm thiên đế. Trong thập vạn đại sơn, Man Vương đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thiên đế, đôi mắt lóe sáng, nhường ngôi, cho ta nha, thiên đế vị trí, hắn muốn nha. Thiên đế liếc hắn một cái, khẽ lắc đầu, không thể, thiên đế có thể không dụng kế nhưng không thể không có trí tuệ. Thiên đế cần đại trí. Man Vương nháy mắt mấy cái thiên đế lão nhi này là mắng người à? Hắn vác diều to bản vụt nhảy dựng lên, hôm nay tạo phản. Thiên đế khẽ mỉm cười, ta chỉ cảm thấy đạo hữu thành thật, không nên để bè lũ su nịnh chư thiên làm dơ bẩn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Man Vương nổi giận run lên một cái, lại ngồi xổm xuống, sờ đầu bắt đầu cười hắc hắc. Thiên đế nhìn hắn, thần sắc nghiêm túc, thời đại này không cần đạo hữu như vậy tồn tại, đạo hữu có nguyện đi tuyên cổ trước kia, cùng nguyên tái chiến một trận không? Tuyên cổ trước kia, nguyên thượng có nửa người hơn, so với nửa người hung ác này hôm nay còn nhiều, nếu Man Vương chịu đi, thiên đình như hổ thêm cánh. Man Vương bỗng nhiên ngẩng đầu, không giống trò đùa, nghiêm túc hỏi, thiên đế có thủ đoạn mang ta đi tuyên cổ trước kia? Thiên đế cười không nói, lại nhìn về phía Tô Hòa, tiểu sư đệ, có thể tục tiếp thông đạo thời không không? Tô Hòa, khó xử rùa không phải à? Kia là lệ dùng ức vạn năm mới làm ra, người bảo ta chém ta liền chém, giờ lại bảo ta tiếp. Tô Hòa buông đạm đài ra, bị cha vợ nhìn thấy ôm nàng dâu khác, luôn cảm giác ngày sau cha vợ nhớ tới chuyện này, sẽ treo hắn lên đánh. Thông đạo thời không thuộc về nửa của ta thì ta có thể nhận, nhưng thuộc về nguyên tôn nhất tộc thì rất khó. Thiên đế cười cười, vậy thì tiếp một nửa đi, có liên kết chủ thể và phân thể của ta, đủ để đưa tiên tôn thời đại này đến tuyên cổ trước kia. Không chiến đấu trong thông đạo thời không, cẩn thận một chút thì không có gì đáng ngại. Sư huynh muốn đưa tiên tôn đi? Đạo chủ thấp giọng hỏi. Thiên đế gật đầu, ước vạn năm đến, nguyên không từng tổn hại, nhưng thiên đình chúng tiên vẫn lạc rất nhiều, không bổ sung một hai, khó mà chống đỡ được. Chiến trường tuyên cổ trước kia, không thể lạc quan. Thiên đế nói rồi lại nhìn về phía Tô Hòa, sư đệ tục tiếp thông đạo thời không, luyện hóa thôn phệ một nửa của nguyên tôn nhất tộc, nắm giữ đại đạo trong đó. Đã sư đệ nắm giữ căn cơ thời gian, liền đừng lãng phí thời gian ở nơi khác, nắm giữ thời gian mới là căn bản. Nếu Tô Hòa có thể chân chính trưởng khống thời gian, dù là vẫn là tiên tôn, trận chiến ngày hôm nay, một mình hắn cũng có thể chém nửa người này của nguyên giới đao. Đây cũng là tiêu chuẩn thấp nhất của lão sư đệ tử. Mặc kệ toàn thân hắn ở đây, hay huyền tướng luân hồi triệt để thu hồi, đều có thể chém tới nửa người này của nguyên, càng không muốn nhắc tới việc sư muội từng cùng nguyên hoàn chỉnh đồng quy vu tận. Chỉ là hắn nếu toàn thân đều đến tuyên cổ trước kia, ngăn không được nguyên, ván cờ sẽ thua, huyền triệt để thu hồi luân hồi, huyền hoàng tuyệt tự. Cũng không thể làm vậy thì mới có trận đại chiến này. Tô Hòa gật đầu, trưởng khống thời gian, cũng là đạo đồ hắn định cho mình. Hắn nắm tay đạm đài, lại vẫy tay về phía Bạch Âm trong trấn tà đạo cung. Nhún người nhảy lên, xông về thông đạo thời không. Nếu nói ban đầu đây là đường hầm liên thông tuyên cổ trước kia, hiện tại chỉ còn lại cổng vào đường hầm. Vừa tiến vào, liền thấy đầy trời thời gian loạn lưu tung bay, muốn kết nối thời gian đến tuyên cổ trước kia trong loạn lưu này. Độ khó có thể nghĩ, cũng may Tô Hòa có máy gian lận, không cần giống lệ. Hai mắt mò mẫm, cậy nhờ thời gian mài giũa, Tô Hòa triển khai tinh hoàn, đem từng sợi tơ thời gian rơi vào tinh hoàn. Trong tinh hoàn có trường hà thời gian, vốn liên hệ quá khứ và tương lai, chỉ cần để sợi tơ thời gian đi ngược dòng nước, liên hệ đến tuyên cổ trước kia, coi như hoàn thành hơn phân nửa. Về phần tục nhận, cái này mới khó, cần Tô Hòa triệt để luyện hóa hấp thu thông đạo thời không, biến thành lực lượng của mình mới có thể, chuyện này tuyệt không phải một hai ngày có thể làm được. Dù là thông đạo thời không này đã thuộc về hắn, Tô Hòa vừa khoanh chân ngồi xuống luyện hóa thông đạo thời không. Đạo chủ liền nhìn thoáng qua vào hư không. Sư huynh, thiên đế cười một cái. Sư thịch, thả nàng đi. Tại nơi đạo chủ nhìn, một thân ảnh hung hăng nhìn chằm chằm Tô Hòa, ẩn nấp thân hình lặng lẽ thoát đi. Lệ, nữ tử đã dung nhập vào cơ thể nguyên, không biết từ khi nào bị nguyên lặng lẽ phóng thích, còn khôi phục vẻ trẻ trung. Khi đánh nát trái tim nguyên, bọn họ phát hiện lệ thoát ly, nhưng thiên đế ngăn lại, không cho trấn sát. Sư huynh, đây là vì sao? Thiên đế cười. chư thiên tịch diệt khí tức, hai thành nguyên rủa cũng nên có người gánh chịu, cũng không thể để thứ này thật rơi vào sinh linh huyền hoàng. Thiên đế nói, nhìn về phía tinh hải, nơi đó, dư vị tiên môn vỡ nát của tiên nhân vẫn còn, đã là người cai quản huyền hoàng, tự nhiên phải mưu một con đường sống cho huyền hoàng. Thiên đế nói, một cước đạp xuống, phong hoàng đại thế giới mới ngưng tụ trong chốc lát nhúc nhích. Núi cao nhô lên, sông lớn chảy xiết, người ngoài nhìn lại, đây là một đại thế giới tân sinh, nhưng trong mắt đạo chủ, thế giới này đâu đâu cũng là trận. Trận pháp này chưa từng thấy, cho rằng sư huynh sáng lập ra khi cùng nhau, đại trận có thủ đoạn loại bỏ tịch diệt khí tức của yêu tôn. Có vết tích phượng hoàng chân hỏa của phượng tộc, thậm chí có cảm giác chân huyết thành quân của long quy nhất tộc. Đây là, mục đích của thế giới này, là tụ lại, thu thập tất cả khí tức thuộc về nguyên tản bộ trong chư thiên vạn giới. Thế giới này vừa ra, trận pháp phương thành liền cảm giác được huyền hoàng đại thế giới không vui. Thế giới này tu thập hết thảy khí tức của nguyên, thiên nhiên tương xung với bản nguyên huyền hoàng đại thế giới. Thiên đế nhìn thế giới dưới chân, khẽ lắc đầu, vi huynh không giỏi trận pháp, vẫn là sư đệ am hiểu những thứ này nhất, sau này để sư đệ điều chỉnh trận pháp của giới này. Lấy giới làm trận, còn có thể bức bách đám nguyên tôn nhất tộc đến tận đây. Lấy khí tức nguyên tôn dẫn dụ khí tức nguyên chư thiên. Lúc đó có niềm vui bất ngờ, thiên đế nói, lại liếc nhìn hư không nơi cực xa, nơi đó lệ phong ấn triệt để bản thân, lâm vào tuyệt đối yên tĩnh, không để khí tức tiết lộ một tơ một hào, sư đệ có thể cắt đi trí nhớ của nàng. Nàng chính là một trong những quân cờ của nguyên, nếu nàng có thể ở nơi đây, hiệu quả tất nhiên càng tốt hơn, có lẽ trong trăm vạn năm có thể dọn sạch hoàn vũ. Đạo chủ gật đầu, quả nhiên, trong mắt thiên đế, không có gì là không thể lợi dụng, địch nhân cũng là quân cờ, sư huynh có biện pháp rất tốt, lại muốn giữ lại một nhóm tộc nhân nguyên tôn. Sư huynh, nguyên tôn nhất tộc lưu ở nơi đây, lại có khí tức nguyên rơi xuống, ngày sau ắt thành họa lớn. Thiên đế cười ha ha, quay đầu nhìn đạo chủ, sư đệ, ta tuy muốn đưa tiên tôn, tiên nhân huyền hoàng đi, nhưng dù sao ngươi vẫn còn, mà lại, thiên đế ngẩng đầu, ra hiệu tinh hải, nơi đó cổ thái vẫn ghé vào ngoài thông đạo sững sờ. Trừng trừng nhìn thông đạo, như thể có thể nhìn thấy bên trong qua thông đạo, trăm vạn năm, cho dù lão sư chưa từng chân chính trở về, chấn sát một quân cờ của nguyên cũng chỉ là chuyện đưa tay. Nguyên tôn đã bại, thì không nổi lên được sóng gió nữa đâu. Đạo chủ hiểu rõ, nhưng lại khe khẽ thở dài, chỉ là như vậy, huyền hoàng đại thế giới và nguyên tôn nhất tộc đã hút đủ khí tức nguyên e rằng còn có một trận chiến. Chỉ là trận chiến kia không phải do tiên tôn làm chủ, mà là tiên nhân, thậm chí đạp thiên thất trọng, mà lại, thiên sách tiên tôn và kiếm tiên tôn cũng phải lưu lại thời đại này. Không thể ngược dòng tuyên cổ trước kia, thiên đế thanh âm ôn hòa, nhưng ngữ khí không thể nghi ngờ. Đạo chủ gật đầu, cho dù sư huynh muốn dẫn các nàng đi, ta cũng không đồng ý. Đạo chủ nói, châm cài tóc đạo tổ hướng về phía trước một điểm, lần này châm cài tóc rời khỏi tay, bay về phía hư không, chỉ thấy lệ đã phong ấn bản thân trong hư không bỗng nhíu mày. Lập tức lại buông ra. Dường như không có gì xảy ra, lại có một đoàn tinh quang lớn từ sau đầu nàng bị châm cài tóc lấy ra, đưa vào trấn tà đạo cung. Chương 746, cha vợ, nhảy ra thời gian, trưởng khống thời gian, đối với chúng sinh huyền hoàng, nhảy ra thời gian là nhiệm vụ tuyệt đối không thể hoàn thành. Bản thân vốn đã ở trong thời gian, huyết nhục, xương cốt, thần hồn đều chịu ảnh hưởng của thời gian, cho dù là thần thú trường sinh, thân thể cũng biến đổi từng khắc, làm sao có thể tháo rời bản thân khỏi thời gian. So với nhảy ra thời gian, lợi dụng thời gian ngược lại đơn giản hơn chút, tựa như Bạch Âm, tựa như Nguyên và Thiên Đế, nhưng Tô Hòa không rơi vào tình huống này, hắn thiên nhiên nhảy ra ngoài thời gian, đứng trên bờ quan sát thời gian, lĩnh ngộ đối với thời gian lại càng mạnh, có lẽ trong một khoảng thời gian, người trên bờ ảnh hưởng đến dòng nước không bằng cá lớn trong nước. Nhưng người trên bờ có thể đắp đập, sửa chữa đường sông, bắt đầu ảnh hưởng thời gian thực sự, là điều cá trong nước tuyệt đối không thể làm được, nhất là khi thời không loạn lưu của thông đạo xông vào trường hà thời gian. Hai phương thức hiển lộ thời gian hoàn toàn khác biệt va chạm. Lĩnh ngộ của Tô Hòa đối với thời gian tăng lên mấy lần. Hắn hôm nay đã là tứ cảnh tiên tôn, chính là không có hàm lượng tri thức của tứ cảnh tiên tôn bình thường. Nhưng chỉ cần nhìn một cái, trạng thái thế giới hiện ra trong mắt hắn cũng hoàn toàn khác biệt. Có thể xuyên thấu qua hiện tượng, trực quan bản chất, nhất là lần này, một trận đại chiến, thế giới vỡ vụn, các loại đại đạo đều hiển lộ, một thế giới tàn phá thường là thánh địa thay nghén đại năng thực sự. Tô Hòa ở trong thông đạo thời không, nhìn thời không loạn lưu đi ngược dòng trong trường hà thời gian. Đồng thời, đôi mắt hắn không chớp nhìn ngoại giới, tiểu thái tổ vẫn ghé vào trước tế đàn, nhìn thi thể Tô Hòa, Long Quy nhất tộc trấn áp nguyên rủa, ảnh hưởng đến hắn vượt xa Tô Hòa. Tô Hòa sớm biết Long Quy nhất tộc đều biến mất, giờ phút này vững tin kỳ thực Long Quy nhất tộc không phải chết hết, chỉ là lấy thân trấn áp phong ấn, đáy lòng dâng lên một tia may mắn, chỉ là nghĩ đến từ hôm nay, mãi cho đến 3000 vạn năm sau ở hiện thế, trọn vẹn 27 đầu Long Quy sẽ chết trong trấn áp. Nhưng cũng hít thở không thông khó chịu, nhưng so với hắn, thái tổ một mình sinh tồn 3 vạn năm trong tinh hải. Cô tịch có thể nghĩ, khó khăn lắm mới ra khỏi tinh hải trở về tộc quần. chung sống vạn năm, nhìn tiểu quy tử trưởng thành, nhìn tộc thúc, các lão tổ mở sơn hải, gây chuyện, gây họa, sinh sự, dựa vào tộc quần thì không có gì hắn không dám làm. Thần tượng trong mắt rùa nhỏ, đau đầu trong mắt lão quy, cảm giác này khiến cổ thái cô tịch ba vạn năm như đang phiêu phù trên mây. Sau đó, vẻn vẹn qua vạn năm, toàn bộ thế giới chỉ còn mình hắn là long quy. Trước kia độc thân trong tinh hải, còn biết rõ hạ giới có vài chục đầu long quy đang chờ hắn. Vẫn còn hy vọng, nhưng giờ phút này, lấy thân trấn áp nguyên rủa long quy, ta lại không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể đi ra ngoài. Mấy ngàn vạn năm, mấy trăm triệu năm, vẫn là ức vạn năm đều ra không được, thậm chí bỏ mình trong đó, rùa không có, nhà cũng mất, liền đê sơn đều đi theo tiến vào, nhưng lão quy này lại không cho phép hắn cùng nhau đi vào. Thông đạo bị thi thể Tô Hòa chặn, thật quỷ dị, kia ra hỏa từ đâu tới thi thể? Thi thể này cùng thông đạo gần như dung hợp làm một. Hắn chính là muốn đi vào, cũng chuyển không khai thông đạo, trừ khi hắn cảnh giới có thể vượt qua Tô Hòa. Tô Hòa ánh mắt từ trên thân tiểu thái tổ rời đi. Hắn không dám nhìn, chỉ cảm thấy giờ khắc này thái tổ trên người có nỗi cô tịch khôn xiết. Nguyên nguyên rùa long quy nhất tộc tuyệt tự, cái này nguyên rùa tất nhiên bị phá, nhưng Tô Hòa biết rõ thái tổ sẽ một mình cùng long quy độc hành ngàn vạn năm. Loại chuyện này, liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Tô Hòa ánh mắt nhìn về phía chư thiên vạn giới, mô hình đơn giản của phong hoàng đại thế giới, nhưng còn có vô số thế giới mảnh vỡ đang không ngừng hướng phong hoàng đại thế giới đánh tới. Dung hợp, từng đầu thông đạo tại các nơi của phong hoàng đại thế giới mở rộng, tựa như đất hoang huyền hoang giới, liên tiếp các đại thế giới khác của chư thiên vạn giới. Từng tia nguyên khí tức thông qua thông đạo hướng phong hoàng đại thế giới hội tụ, rơi vào trên phong hoàng đại thế giới, dung nhập trong đó, hóa thành một bộ phận của phong hoàng đại thế giới. Tô Hòa bừng tỉnh, đây là nguyên nhân cha vợ mở phong hoàng đại thế giới. Tô Hòa nhìn thấy vô số tộc nhân nguyên tôn đã xóa bỏ ký ức bị ném trên phong hoàng đại thế giới. Ngay tại nháy mắt những người này rơi vào phong hoàng đại thế giới. Tốc độ hấp thu khí tức của phong hoàng đại thế giới đột nhiên tăng tốc. Có thể giống huyền hoang giới đồng dạng kết nối chư thiên. Lại có nguyên khí tức làm nội tình, khó trách hậu thế phong hoàng đại thế giới sẽ cho rằng mình cùng huyền hoang giới. Chính là nơi bắt đầu của chư thiên, nhưng có nguyên khí tức kỳ thật, một cái là đầu nguồn, một cái là kết thúc, đến. Thiên đế nhìn xem tinh không, đột nhiên lên tiếng, chỉ thấy vạn tu sĩ từ một mảnh thế giới sừng thú bên trong bay ra. Phảng phất bị thiên đế sinh sinh hao ra, hơn vạn tu sĩ bay qua tinh không trực tiếp rơi vào phong hoàng đại thế giới. Bị đập quen trên mặt đất, ngay cả đứng dậy đều làm không được, nằm sấp trên mặt đất run rẩy, liền nhìn thiên đế cũng không dám. Thiên đế liếc bọn họ một chút, hừ lạnh một tiếng nói, trông coi giới này nguyên tôn tộc nhân, các ngươi là ngục tốt còn dám lâm trận bỏ chạy, tất cả đều hủy diệt thần hồn. Chân linh biếm nhập tù hỏa ngục vĩnh thế không được siêu sinh. Ức cạn năm trước thiên đình liều mình ngăn cản nguyên, nhưng cũng có kẻ sợ chết lâm trận bỏ chạy, tổ tiên của những ngục tốt này chính là một trong số đó. Thiên đế vừa dứt lời, những tộc nhân ngục tộc bị ném xuống đất, áo áo trên thân liền tự nhiên thay đổi, hóa thành một thân áo bào ngục tốt, từng cái nằm sấp trên mặt đất thở mạnh cũng không dám. Đạo chủ liền nhìn cũng chưa từng nhìn những ngục tộc này, chỉ đem tâm thần rơi vào phía sau luân hồi môn, đồng thời cấu kết đại địa điều khiển trận pháp mà thiên đế bày ra. Phượng tổ liếc một chút người dưới chân, càng chưa từng phản ứng, ngục tộc phủ phục càng thêm thấp, bọn hắn trốn ở sừng thú bên trong không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng đến bây giờ cũng biết được nguyên tôn nhất tộc trấn áp chư thiên ức vạn năm đã bại. Liền thiên địa đều hướng về huyền hoàng đại thế giới, vừa mới bắt đầu nguyên tôn nhất tộc có tiên tôn bị trảm. Còn sẽ có thiên địa bi ý truyền lại bốn phương, càng về sau vậy mà biến thành vui vẻ. Cuộc chiến này còn đánh thế nào? Tô Hòa kinh ngạc, mặc dù 8 vạn năm trước bạch âm một trưởng, ngục tộc gần như diệt vong. Nhưng tốt xấu còn có mấy chục người tồn tại, cái này đều hơn 8 vạn năm đi qua, mới sinh sôi ra một ít này. Thiên đế nói dứt lời, liền không quan tâm những ngục tộc này, bước ra một bước đã hồi phục tinh hải. Đạo chủ Phượng Tổ chưa từng trở về, một đại thế giới mới đản sinh, cần Phượng Tổ đưa nó tiếp nhận, lại cần đạo chủ bố trí trận pháp. Thiên đế rơi vào tinh hải tàn phá tản ra khí tức vui sướng. Thiên đế lúc hành tẩu khẽ nhíu mày, nơi đây còn có nguyên rùa, thanh trừ khó khăn, cái này cũng không sao, luôn có thể thanh trừ sạch sẽ. Nhưng là tinh hải bị một trận chiến này ô nhiễm, chính là thanh trừ nguyên rủa cùng tịch diệt khí tức, tu sĩ bình thường bên trong tinh hải cũng khó có thể sinh tồn. Tinh hải có độc, hắn đi lại, đi đến bên người cổ thái, lẳng lặng đứng đó một lúc lâu, mới lên tiếng nói, ngươi mạnh như vậy đi quan sát bên trong, con mắt sẽ hư mất. Cổ thái nhìn xem thi thể Tô Hòa, không nhúc nhích thật lâu mới mở miệng hỏi, ta có phải hay không có kiếp trước? Thiên đế gật gật đầu, xem như thế đi, quả nhiên có a, ta kiếp trước mạnh a. Cổ thái quay đầu, hai mắt sung huyết, một mảnh đỏ thẫm, thông đạo đã phong ấn, hắn lại cưỡng ép thông qua thông đạo nhìn xem nội bộ tình hình. Ánh mắt trực tiếp đụng vào nguyên rùa, đả thương tự thân, thiên đế góc miệng bốc lên, mang theo vài phần kiêu ngạo, rất mạnh, sao hôm nay nguyên đâu? Thiên đế hơi chút so sánh, nói, ba bàn tay, không thể nhiều hơn nữa. Cổ thái ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, kiếp trước chỉ có thể chống đỡ ba bàn tay à? có chút yếu nha, đây cũng chính là dáng vẻ vừa mới vượt qua tiên tôn. Đặt ở chư thiên vạn giới xác thực rất mạnh, nhưng so với những tồn tại như vậy cũng quá yếu đi. Thiên đế kinh ngạc nhìn về phía Cổ Thái, cười nói, vì sao ngươi sẽ cảm thấy là ngươi có thể chống đỡ nguyên tam bàn tay? Phản, liền nửa người nguyên này, nhiều nhất chống đỡ ngươi ba bàn tay, chỉ có lồng ngực trở lên nguyên, so với hoàn toàn thể yếu đi quá nhiều, tại đạo tổ trước mặt thật không nổi lên được gợn sóng tới. Cổ Thái hai mắt đột nhiên phát sáng lên, này mới đúng mà, không phải kiếp trước cũng quá yếu đi, cảm giác hắn chỉ cần mở lục trọng thiên liền có thể vượt qua đồng dạng. Hắn đột nhiên ngoảnh lại, trừng trừng nhìn về phía Tô Hòa, tôn tạc, ngươi đánh không lại ta. Tô Hòa, đúng đúng đúng, ngươi nói đều đúng, nhưng ngươi bây giờ đánh không lại ta. Phi, Cổ Thái xì một tiếng khinh miệt, hiện tại ca sa, trung đồng đều không có, cứng rắn muốn đi cùng Tô Hòa đã tứ cảnh đánh, rất có thể thực sẽ rơi vào hạ phong, bất quá Tô Hòa nghĩ thắng hắn cũng khó như lên trời. Chờ lấy, lần sau gặp mặt, đánh ngất xỉu ngươi, Cổ Thái ngao ngao kêu, liền hướng chư thiên vạn giới phóng đi, không nhìn, nhìn nhiều hơn nữa cũng vô ích, còn không bằng mau chóng tăng lên chính mình, chỉ cần đạo hạnh đầy đủ, vượt qua Phượng Tổ, vượt qua Man Vương, thậm chí vượt qua đạo chủ cùng thiên đế, cũng không tin nguyên còn sót lại chỉ là nguyên rùa, hắn không diệt được, hắn kêu to lao xuống chư thiên vạn giới, trở về đê sơn chỗ, tiếp lấy chính là một trận chu lên thê thảm, a, ta tiền riêng, hắn sững sờ nhìn xem đê sơn đã biến thành trống rỗng. Toàn bộ 4 vạn năm tiền riêng, liền giấu ở đê sơn, không có nha, Tô Hòa lập tức lùi về đầu, không hướng bên ngoài nhìn, rùa này không có tiền, sợ không phải lại muốn quấn lấy hắn đến đòi nợ a. Hắn hiện tại cũng không có tiền, trống trơn như vậy, ngay cả cóc túi đều bị hắn móc rỗng, lúc này cóc vẫn còn phụng phịu trong nội thế giới, thiên đế cười ha ha, một bước rơi vào bên người Tô Hòa, hướng vào phía trong nhìn thoáng qua, trong mắt có hài lòng chảy ra, không tệ, tiểu sư đệ này đạo hạnh tuy thấp, nhìn tri thức dự trữ cũng yếu đáng thương, nhưng ngộ tính không kém, hiểu được dương trường tránh đoạn, dòng sông thời gian của hắn chính là đại sát khí, chân chính có thể phát huy ra tác dụng, mặc kệ đối địch vẫn là cái khác, diệu dụng phi phàm. Tô Hòa đứng lên, có chút khom người, đại sư huynh, một tiếng, đại sư huynh, rơi vào trong tay, liền để thiên đế cười lên ha hả, hắn là thiên đế, chư thiên kính sợ, liền năm đó người yêu nhìn hắn cũng không thể chân chính nhìn thẳng. Chỉ có trên thân sư đệ sư muội mới có thể nhìn thấy bình đẳng, năm đó huyền chính là bị hắn treo lên rút, cũng dám bên cạnh rút bên cạnh gọi thẳng tên hắn, thậm chí hùng hùng hổ hổ, bất quá tiểu sư đệ này nhìn hắn, ngoại trừ thân thiết còn nhiều thêm một tia xấu hổ. Thiên đế cúi đầu nhìn xem Tô Hòa. Tô Hòa chột dạ rụt cổ một cái, nhỏ giọng hỏi, sư huynh, ngươi thông qua Bạch Trạch Lâu chỉ biết lúc này hướng phía trước sự tình. Vẫn là liền hậu thế sự tình cũng hiểu biết. Thiên đế trầm ngâm một cái, nói, nếu là chủ thể, tự nhiên sẽ hiểu tất cả. Bất quá ta chỉ ở trước khi đi mới đến thời khắc này trước đó ghi chép. Hắn nói tới chỗ này nhìn về phía Tô Hòa ánh mắt liền cổ quái. Hừ một tiếng, mới nói, nếu ngươi muốn hỏi chuyện giữa ngươi và con gái ta, hừ hừ, thái độ thiên đế chuyển tiếp đột ngột, nhìn về phía Tô Hòa liền dẫn lên thái độ cha vợ xem xét. Chỉ thấy Tô Hòa sợ hãi giật mình, thiên đế lập tức giận dữ, quả nhiên có chuyện, hắn làm nghiến răng nghiến lợi, dù là không biết Bạch Trạch Lâu ghi chép, nhưng chỉ cần khẽ dựa gần ngươi đã nghe đến trên người ngươi. Thuộc về thuộc phi và chấm khí tức của hắn là bình thường, Huyền Đình Sơn giúp Tô Hòa gánh chịu ức vạn năm nhân khí. Bị hắn thu hồi tự nhiên nhiễm khí tức của hắn, nhưng có khí tức thuộc phi liền không đúng, nhất là khí tức mang tới bên trong sự cân đối âm dương. Chính là trong luân hồi thuộc phi cũng không có khả năng phản bội hắn. Tiểu sư đệ thật phát sinh chuyện kia, đánh chết con rùa này, lão quy trở về đều ngăn không được, vậy cũng chỉ có một loại sự tình khác quyết không có khả năng tồn tại. Hắn cùng con gái thuộc phi, bị rùa này ủi, thuộc phi mới vừa vặn được hắn nhắc nhở sư đệ, còn chưa đầu thai, khí tức thuộc phi trên thân Tô Hòa còn mang theo một tia chân long chi khí. Thuộc phi đầu thai vào long tộc, làm chân long, thời đại này chân long không có nhân thân, hắn, cùng một con rồng có đời sau, mí mắt thiên đế giật giật, theo đạo lý, hắn không có khả năng có hậu đại. Thật có vậy thì tự thân nhất định xảy ra vấn đề. Bất quá cái này không trọng yếu, thiên đế cúi đầu nhìn xem Tô Hòa, lạnh ý càng hơn, ngươi là thúc thúc của nàng. Tô Hòa ngạc nhiên ngẩng đầu, ngay sau đó lắc đầu giao thành trống, sư thúc, chỉ là sư thúc còn có thể nói, còn nghe được, vẫn là tư tưởng, thúc thúc chính là thuần túy cầm thú, sư thúc cũng là cầm thú. Thiên đế lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi đã có thiên sách tiên tôn cùng kiếm tiên tôn, vận thế trên người bọn họ liên kết, nhìn một chút liền biết rõ quan hệ ba người. Tô Hòa há to miệng, không nói nên lời, nửa ngày mới lầm bầm, ta là trước kết đạo lữ sau thành sư thúc của hắn. Huống hồ ta liền ba cái nàng dâu, lại không muốn nhiều, nhưng sư huynh ngươi có một sau bốn phi, thiên đế cúi đầu liếc hắn một cái, Tô Hòa lập tức làm dáng đầu hàng, thôi thôi, ngươi hậu thế đều nhận cửa hôn sự này, ngươi nếu là hiện tại đổi ý, ta chịu lấy chính là, cùng lắm là bị ngươi treo lên rút, chờ trở về liền liên hợp kỷ phi tuyết, 300 năm không để ý tới ngươi, Thiên đế khẽ giật mình, lập tức nở nụ cười. Kỷ Phi Tuyết à, danh tự này ngược lại là lịch sự tao nhã. Tô Hòa càng kinh, lập tức hướng về sau nhảy xuống. Uy uy, thuật đọc tâm liền quá mức. Thiên đế cười, liếc nhìn hắn một cái. Đối với ngươi còn cần không lên thuật đọc tâm, cảnh giới chênh lệch quá lớn. Lời nói trong lòng Tô Hòa nghĩ, tựa như tiếng sấm, còn cần thuật đọc tâm. Đã đến nữ nhi ta, vậy cái này lễ gặp mặt liền miễn đi. Lúc đầu lão sư nhận lấy tiểu sư đệ, còn muốn lấy tiễn hắn cái gì lễ gặp mặt, lần này trở về, cái gì đều không mang, tinh hải cũng nát, không có cái gì có thể cầm được xuất thủ. Tô Hòa không quan trọng, hắn lại không thiếu bảo vật. Thiên đế cười cười, chuyển chủ đề hỏi, lão sư tại tương lai, chân chính trở về a, đạo hạnh bao nhiêu? Tô Hòa hướng cổ thái chạy mắt nhìn thoáng qua, suy nghĩ một chút nói, không nhìn thấy bờ, chính là lấy cảnh giới thời khắc này của hắn, lại nhớ lại thái tổ cường đại, vẫn như cũ cảm thấy không nhìn thấy bờ. Cái này giống có người hỏi phàm nhân, biển lớn lớn đến bao nhiêu, có thể nào miêu tả ra? Kia, sư đệ có từng giúp lão sư ngưng tụ quá khứ thân? Quá khứ thân, Tô Hòa khẽ giật mình, đây là cái gì? Nhìn vẻ mặt Tô Hòa liền biết rõ con rùa xuẩn này cái gì cũng không biết rõ. Mà lại ra hỏa này hẳn là cũng không có thủ đoạn giúp lão sư ngưng tụ quá khứ thân. Thiên đế trầm ngâm một lát, lại hỏi, sư đệ nhưng có đem di cốt của lão sư, từ đi qua mang về thời đại của ngươi? Nhãn tình Tô Hòa sáng lên, cái này có, một đoạn xương ngón tay. Lúc đầu đã triệt để luyện hóa thuộc về ta, nhưng lần này thái tổ một đạo ý thức đi theo ta trở lại 2000 năm trước, lặng lẽ tham ô xương ngón tay của ta. Nghĩ đến đây liền đau lòng khó chịu, nếu xương ngón tay kia tại Tô Hòa, vô luận như thế nào cũng có thể phát huy ra chiến lực thất cảnh tiên tôn, trong trận chiến đấu này nhất định có thể phát huy càng cố gắng hơn dùng. Thiên đế nghe vậy nở nụ cười, cái này liền đúng, ý thức của lão sư đã đi ngược dòng nước tới qua lúc này, tất nhiên đã chính mình ngưng tụ quá khứ thân, sư đệ trợ giúp lão sư ngưng tụ quá khứ thân, vậy ta liền có thể bắt đầu giúp lão sư ngưng tụ tương lai thân. Đi qua, tương lai, Tô Hòa lập tức ngẩng đầu lên, nguyên mình nói qua, muốn giết hắn muốn đi qua tương lai đồng thời chém tới. Không người có thủ đoạn như vậy, chính là nhảy ra thời gian Tô Hòa đều làm không được. Thái tổ ngưng đi qua tương lai thân, cái tên này liền để hắn liên tưởng rất nhiều. Thiên đế cười cười, không tệ, Tô Hòa nghi ngờ, quá khứ thân hắn bao nhiêu có thể lý giải, từ đi qua thu hồi xương ngón tay. Thậm chí ý thức thái tổ một đường trở lại sẽ còn siêu tập thân thể hoàn chỉnh của chính mình. Tương lai thân làm sao tới? Đừng nói thiên đế, liền hắn đều không đến được tương lai. Thời gian trường hà xuôi dòng mà xuống, cuối cùng chính là hiện thế. Có lẽ có hướng một ngày có thể chân chính trưởng khống thời gian đại đạo, mới có thể chân chính đến tương lai. Thiên đế nở nụ cười, nhìn xem Tô Hòa nói, đối với ngươi mà nói, giờ phút này là quá khứ, là thái cổ, nhưng đối với ta mà nói, giờ phút này là tương lai. Chân chính hắn, tại tuyên cổ trước đó. Nếu nói có bản thể, tuyên cổ trước đó hắn mới là bản thể, hắn là một đầu chui vào tương lai. Thiên đế nhìn vẻ mặt mộng bức Tô Hòa cười ha ha. Một bước đi xuống đi hướng tinh hải, đi tới không biết từ nơi nào lấy ra một cây cờ lớn đến. Tiện tay lay động, trong miệng quát một tiếng, tập, tựa như mệnh lệnh, theo đại kỳ rêu rao, tán tại tinh không bên trong khí tức tiên môn cuồn cuộn mà tới. Ngay tại tinh hải dần dần hình thành một tòa cửa chính xưa cũ tang thương. Tô Hòa khẽ giật mình, tiên môn này nhìn quen mắt, đây là tiên môn trên người hắn. Thiên đế đang làm cái gì? Thiên đế một bên ngưng tụ, một bên từng đạo phù lục vẽ hướng tiên môn, cùng tiên môn dung hợp một thể, tiên môn kia càng ngày càng ngưng thực, thời gian dần trôi qua Tô Hòa liền cảm giác được không đúng. Trong thức hải của hắn, tiên môn chính là một tiên môn đơn thuần, nhìn không ra bất cứ thứ gì, nhưng ngay khi ngưng tụ tiên môn, lại hiển lộ ra rất nhiều khí tức, tiên môn này mang theo một tia lực lượng thời gian, nhưng không phải như Tô Hòa có thể trực tiếp giữ thời gian trong tay. Ngược lại có mấy phần cảm giác hư vô mờ mịt, Tô Hòa xem không hiểu. Ngay cả thời gian chi đạo mà hắn am hiểu nhất cũng không xem hiểu. Lúc tiên môn xuất hiện, Phượng Tổ cùng đạo chủ đều nhập vào tinh hải, đứng bên ngoài tiên môn nhìn chăm chú hồi lâu, sau đó gần như đồng thời xuất thủ, từng đạo pháp quyết hướng tiên môn rơi xuống. Ngay sau đó, Bạch Âm, Đạm Đài, Kiếm Tuyên, bốn phương tiên tôn, Huyền Hoàng các đại tiên tôn tất cả đều đến, đều khắc họa đạo đạo phù lục lên tiên môn, chỉ có Tứ Linh tiên tôn quay quanh bên ngoài, cũng không tiến lên. Tô Hòa nghiêng đầu nhìn, đã triệt để không hiểu, quá phức tạp. Tiên môn này liên kết chư thiên đại đạo, liên kết căn nguyên thế giới, liên kết tới tương lai, có phòng ngự, có khai trí, càng nhiều thứ Tô Hòa không phân biệt được. Hắn lay động thân mình rơi xuống bên cạnh tiểu thái tổ. Nhỏ giọng truyền âm, tiểu lão tổ, bọn hắn đang làm gì? Cổ thái liếc hắn một cái, muốn khinh bỉ nhưng lại thôi. Con rùa này, trừ hắn ra là con long quy duy nhất, thân nhân duy nhất, sự khinh bỉ liền biến thành đồng tình. Đáng thương bé con, cái này cũng không xem hiểu. Thái tổ lắc đầu, nói, mặc kệ chủ động hay bị động. Lúc trước hơn vạn tiên nhân đã làm vỡ nát tiên môn ở đây. Không có tiên môn, một thân đạo hạnh của tiên nhân gần như phế bỏ. Thiên đế không thể dung thứ chuyện như vậy. Thái tổ trầm ngâm một lúc, lại nói, tiên môn này bao gồm tiên cơ giữa thiên địa, Trường sinh, pháp tác, đại đạo, tựa như một tòa tiên môn công cộng. Thái Tổ nghiêng đầu suy nghĩ kỹ một lát mới nghĩ ra miêu tả này. Để những tiên nhân làm vỡ nát tiên môn, dù không có tiên môn, cũng vẫn có thể đạt được những thứ này. Có thể để bọn họ, mặc dù không còn thân phận tiên nhân, nhưng vẫn có được chiến lực của tiên nhân. Tô Hòa, cùng hưởng tiên môn, cha vợ chơi kiểu thế sao? Tô Hòa sợ hãi thán phục, liền nghe Thái Tổ mang theo nghi ngờ nói, nhưng mà, tiên môn này quá bá đạo. Tô Hòa nhìn lại, chỉ thấy Thái Tổ lắc đầu, tiên môn này tập kết tàn vận của vạn số tiên nhân tiên môn. Càng có vô số tiên tôn cùng nhau cô đọng, tu sĩ đời sau dù đạp lên bậc thang lên trời, chỉ sợ cũng không đẩy ra được tiên môn của tự thân. Tiên môn trong cơ thể bọn họ sẽ bị tiên môn này trấn nhiếp. Thậm chí khi đạp thiên thê, lực lượng ngưng tụ tiên môn sẽ đầu tiên rơi vào tiên môn công cộng này. Trong cơ thể bọn họ chỉ là một cái bóng mờ tàn ảnh thôi. Trừ phi có thể đẩy ra tiên môn cùng hưởng này, nếu không tiên môn không ra, nhưng điều này có thể sao? Vạn số tiên nhân tiên môn ngưng tụ, thậm chí còn bao hàm tiên môn của tiểu thập tên Nguyên Tôn Tiên Tôn. Vẫn là Thiên Đế, Đạo Chủ, Phượng Tổ dẫn đầu, mang theo gần 20 tên tiên tôn cùng nhau tế luyện mà thành. Ai đẩy ra được tiên môn như vậy? Loại chuyện này căn bản không thể tồn tại, trừ khi người đẩy tiên môn có thể ở đạp thiên thất trọng, liền có sức một mình mạnh hơn lực lượng của tất cả mọi người này. Năng lực như vậy, ngay cả Nguyên cùng Đạo Tổ đều không làm được. Thật có khả năng này, đẩy hay không đẩy tiên môn còn quan trọng hơn sao? Tô Hòa hiểu rõ, nguyên lai hậu thế không có tiên là vì cái này. Vậy nên, trước đây trở lại thời đại của Kỳ Phi Tuyết, phân thân đại tự tại Bồ Tát làm yêu ở Huyền Hoàng Động Thiên. Kỳ thật dù Tô Hòa không ngăn cản hắn cũng không thể mở ra tiên môn. Cho nên mặc kệ Phượng Tổ hay Thái Tổ căn bản không coi hắn là gì, cũng chưa từng ra mặt ngăn cản. Không đúng, thậm chí bọn họ còn muốn xem đại tự tại Bồ Tát có thể mở ra tiên môn hay không. Thật có thể mở ra, coi như cho Huyền Hoàng chúng sinh một con đường thông thiên bằng phẳng. Dù sao chính là mở ra tiên môn, chỉ là một nhị cảnh tiên tôn, tiện tay nghiền ép, ngưng tụ tiên môn không phải chuyện một sớm một chiều. Chúng tiên tôn dốc sức, Tô Hòa liền lặng lẽ thối lui, lần nữa trở về thời không thông đạo nếm thử tiếp tục kết nối. Nhìn mấy ngày, Kỳ Lân, Hắc Long cũng lặng yên rời khỏi tinh hải, lập tức Tiểu Thái Tổ cũng bất động thanh sắc rời đi. Hạ giới còn có nguyền rủa, hắn thân là Long Quy, không thể đổ cho người khác. Thời gian ngày ngày trôi qua, đắm chìm trong thời không loạn lưu, Tô Hòa cũng không cảm giác được thời gian trôi qua cụ thể. Chỉ là không biết từ khi nào, sừng rồng trên đỉnh đầu bất chi bất giác biến mất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.